Đế Bá, chương 6345, bay về phía thiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng nổ vang, chỉ gặp thần nhạc bay lên bầu trời, hướng thư viện chỗ sâu nhất cái kia đạo vô tận chi quang bay đi. Khai Sơn đại điển phải kết thúc sao? Ở thời điểm này, có học sinh ngẩng đầu nhìn thần nhạc bay đi, trong lúc nhất thời đều chưa tỉnh hồn lại, không khỏi ngây ngốc hỏi. Núi đều đi, nơi nào còn có cái gì Khai Sơn đại điển? Đương nhiên là kết thúc. Có học sinh không khỏi ai thanh tiếng than nói. Ai, lần này, không có đạt được cái gì. Chí ít vì một trận vạn cổ vô song vở kịch lớn. Có học sinh vẫn cảm thấy 10 phần có thu hoạch. Đặc biệt là Diêu Thiên đại đạo dẫn vô địch, càng làm cho bọn hắn ầm ầm tâm động. Có thể lên trời sao? Có học sinh không khỏi hiếu kỳ hỏi. Thần nhạc bay đến đi đâu? Không thể lên trời. Không chỉ một lần lưu tại thư viện học sinh có kinh nghiệm, nói ra. Tại Khai Sơn đại điển lúc kết thúc, bất luận ai cũng không có khả năng dừng lại, đều phải rời đi. Cái kia Lý Thất giả vì cái gì có thể lên trời? Nhìn xem Lý Thất cả đáp lấy thần nhạc bay vút lên trời, bay vào thư viện chỗ sâu nhất, có học sinh nhịn không được hỏi. Những người khác không thể lên trời, vì cái gì Lý Thất giả có thể lên trời? Nói rõ hắn là phúc vận thâm hậu, chính là kỳ duyên chi tử, có thể được đại tạo hóa người, tòa sơn thượng thiên. Cũng có thể giải thích được đi. Có tiên dân học sinh là Lý Thất giả làm ra giải thích. Giải thích như vậy, nghe tựa như là có đạo lý. Lý Thất giả có thể được đến Diêu Thiên đại đạo dẫn tán đồng. Mà Diêu Thiên đại đạo dẫn có thể nói là Khai Sơn đại điển phía trên đệ nhất thần khí. Như vậy, hắn tòa sơn thượng thiên, giống như cũng không có vấn đề gì. Cái kia thượng thiên đi nơi nào? Có học sinh tràn ngập tò mò, thậm chí nhịn không được hỏi lão viện trưởng, nói ra. Viện trưởng đại nhân, thần nhạc là bay đi chỗ nào đâu? Lão viện trưởng đưa mắt nhìn thần nhạc bay vút lên trời, từ thư viện chỗ sâu nhất một vòng trong quang mang thu hồi ánh mắt, cuối cùng ý vị thâm trường trả lời học sinh, nói ra. Đi nó nên đi địa phương, nơi đó có cái gì đâu? Trên thực tế, rất nhiều học sinh đều hiếu kỳ, tại thư viện chỗ sâu nhất, treo cao lấy một vòng quang mang, tựa như là mở rộng sơ khai thời điểm dị tượng, tất cả mọi người muốn biết. Ở nơi đó, đến tột cùng là có đồ vật gì đâu, bởi vì trăm ngàn vạn năm đến nay, đều không có nghe qua vị nào học sinh đi qua nơi đó. Lão viện trưởng cũng không có trực tiếp trả lời, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Cái này cũng chỉ có người hữu duyên mới biết, người hữu duyên mới có thể gặp mặt nó chân diện mục vậy. Lão viện trưởng lời như vậy, cũng làm cho tất cả học sinh hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Trên thực tế, lão viện trưởng chính hắn cũng trả lời không được, hắn làm viện trưởng, đối với thư viện có đầy đủ hiểu rõ đi, nhưng là, tại trong thư viện này, y nguyên có thật nhiều là hắn không hiểu rõ cùng không biết sự tình. Giống như trong thư viện chỗ sâu nhất một màn kia quang mang, quản chi hắn là thư viện viện trưởng, hắn cũng chưa từng có đi qua, cũng không biết nơi đó đến tột cùng là thế nào, nơi đó đến tột cùng là có đồ vật gì. Trên thực tế, tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, tại thư viện ghi chép đến nay, từng tiến vào nơi này người, chính là lác đác không có mấy. Nghe đồn nói, hợp bích song tiên vương đi vào qua, về phần những người khác, cũng không có ghi chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, có một chút lão viện trưởng biết đến, đây không phải là tại một màn kia quang mang chỗ sâu, nghe nói là ở một người, một cái vô thượng tồn tại trí cao vô thượng, nhưng là, cái này tồn tại trí cao vô thượng. Hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Trên thực tế, thư viện những người khác cũng đều giống nhau là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mọi người đối với cái này vô thượng tồn tại, duy nhất có khả năng biết đến là năm đó thiên đình lệnh thư viện thần phục thời điểm, phái ra cổ chi đại đế tiến đánh thư viện. Tôn này vô thượng tồn tại chính là một cái đại thủ hạ xuống, bay lên không chém giết cổ chi đại đế, uy hiếp thiên đình, từ đó về sau. Thiên đình không còn có mạo phạm qua thư viện. Về phần trong thư viện một tôn này vô thượng tồn tại, hắn đến tột cùng là ai? Hắn dáng dấp ra sao? Hắn có cái gì lai lịch? Thậm chí là nam hay nữ, đều không có bất luận kẻ nào biết. Thư viện lịch đại viện trưởng, đối với tôn này vô thượng tồn tại, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Duy nhất có thể biết, tôn này vô thượng tồn tại, y nguyên tồn tại ở một màn kia quang mang chỗ sâu nhất, trừ cái đó ra. Mặt khác cái gì cũng không biết. Đương nhiên, lão viện trưởng cũng muốn gặp thấy một lần một tôn này vô thượng tồn tại. Nhưng mà, quản chi là làm có được 4 khỏa thánh quả Long Quân, hắn cũng giống vậy không có tư cách đi gặp một tôn này vô thượng tồn tại. Tốt cơ duyên, tốt tạo hóa nha. Ở thời điểm này, lão viện trưởng trong lòng cũng đều không khỏi cảm khái, cũng không khỏi nói thầm một tiếng, hâm mộ Lý Thất Giả. Lý Thất Giả không chỉ là đạt được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn tán đồng, lại còn có cơ hội đi tiếp kiến vô thượng tồn tại, đây là cỡ nào may mắn, tạo hóa như vậy, cơ duyên như vậy, vạn cổ đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có được qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được, hôm nay, lại phát sinh trên người Lý Thất Giả. Viện trưởng đại nhân, chúng ta có thể tiếp tục lưu ban liền đọc sao? Ta không tốt nghiệp, ở thời điểm này, có học sinh tráng lấy gan nói ra. Lời như vậy, để lão viện trưởng cũng không khỏi vì đó khẽ giật mình, nhưng hắn cũng lập tức nói. Không có vấn đề, thư viện chưa bao giờ có phương diện này yêu cầu, không từng tất nghiệp, y nguyên có thể dừng lại tại du học cung. Vậy ta cũng không tốt nghiệp, mặt khác không ít học sinh đều nhao nhao nói. Trong lúc nhất thời, lần này học sinh, bất luận là du học cung, hay là bách đường, đều là tốt nghiệp ít nhất một lần. Đều là muốn đi tìm vận may đi. Đều là nghĩ ra được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn đi. Minh thị công chúa gặp nhiều bạn học như vậy đều không tốt nghiệp, không nhịn được thì thầm một tiếng. Minh thị công chúa thật sự chính là đoán đúng, rất nhiều học sinh đều nhao nhao không tốt nghiệp, đều lưu ở trong du học cung, bọn hắn chính là chờ đợi thời cơ, chờ đợi lần tiếp theo khai sơn đại điển, bọn hắn lại muốn dây vào đụng một cái vận khí, thử một chút chính mình có hay không cơ duyên này. Nhìn có thể hay không đạt được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn tán đồng. Có thể nói, hôm nay kiến thức Diêu Thiên Đại Đạo dẫn vô địch đằng sau, lập tức chinh phục tất cả học sinh. Đối với tất cả học sinh mà nói, có thể được đến Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, chính là bọn hắn trong cuộc đời lớn nhất truy cầu. Chỉ cần có thể đạt được Diêu Thiên Đại Đạo dẫn, đời này vô cầu vậy, nhất định có thể danh chấn thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao, đối với bất kỳ một cái nào học sinh mà nói, du học cung đối với bọn hắn không có bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ cần bọn hắn nguyện ý mặt dạn mày dày lưu lại, quản chi ngươi là lưu lại 100 năm, 1000 năm vậy cũng là không có vấn đề sự tình, du học cung tuyệt đối sẽ không đem ngươi đuổi đi ra. Cũng chính bởi vì vậy, đã từng có học sinh cả đời đều ngốc ở trong du học cung, không rời đi du học cung, coi du học cung là làm nhà của mình, trở thành lớn tuổi nhất, tại du học cung liền đọc lâu nhất. Mà không tốt nghiệp học sinh. Cũng chính bởi vì du học cung có dạng không khí này, cái này cũng là du học cung ngưng tụ thành một cỗ bàng đại lực lượng, là thư viện đặt vững vững chắc cơ sở. Oanh, tiếng vang, thần nhạc như là lưu tinh một dạng xông vào một màn kia quang mang bên trong, tại bay thẳng mà vào quá trình bên trong, tựa như là cự thuyền vào biển, nhấc lên sóng lớn đồng dạng. Ở thời điểm này, xông vào một vòng trong quang mang, trong nháy mắt, tựa như là xông vào một thế giới khác. Ngồi tại thần nhạc phía trên, dương mắt nhìn quanh, chỉ thấy lúc này thần nhạc tại trong tinh hà ngao du, trong tinh không bay lượn, cả tòa thần nhạc lao vùn vụt mà đi, tựa như là lưu tinh xẹt qua tinh không đồng dạng. Tại trong tinh không này, có ngân hà vờn quanh, có ức vạn tinh thần chìm nổi, nhật nguyệt vô số, phóng tầm mắt nhìn tới, tinh thần như hằng hà xa số, đếm mãi không hết, hoàn toàn mờ mịt, đây là một cái vô song đại thế giới vậy. Tinh quang quang hoa, từ gương mặt ở giữa lướt qua, thổi đại thiên thế giới tinh không chi phong, Lý Thất Giả lười biếng ngồi tại trong thần nhạc, cảm thụ được cái này khó được dễ chịu, khó được yên tĩnh. Lý Thất Giả lười biếng nằm, một tay trông đỡ lấy đầu lâu, ánh mắt rơi vào chấn thiên lưu tô phía trên, không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng có chút cảm khái, nói ra. Nhà đầu này, đã trải qua bao nhiêu cực khổ nha. Đem đạo hiệu của mình đều sửa lại. Chấn thiên lưu tô, đây là do Tịch Nguyệt Đế Quân lưu lại, Tịch Nguyệt Đế Quân, vô địch đế quân vậy. Từng chiến thiên đình, uy hiếp 6 thiên đình, người người đều biết, Tịch Nguyệt Đế Quân, xuất thân từ thư viện. Nhưng là, Lý Thất Giả lại biết không phải chuyện như thế, hắn chạm tới chấn thiên lưu tô thời điểm, là hắn biết Tịch Nguyệt Đế Quân là ai, biết Tịch Nguyệt Đế Quân lai lịch, quản chi không thấy mặt. Chỉ là, Tịch Nguyệt Đế Quân, nàng cũng không gọi Tịch Nguyệt Đế Quân nha, tại tuế nguyệt xa xôi không gì sánh được kia bên trong, nàng đều đã là vô địch, nhưng là, nàng cuối cùng sửa lại đạo hiệu của mình, trùng tu đại đạo, cuối cùng trở thành Tịch Nguyệt Đế Quân. Lão đầu nha, Lý Thất Dạ nhìn xem đầy trời tinh thần, chậm chậm nói. Đến tột cùng là cái gì? Ai, một cái to lớn đại thế gia, cứ như vậy xong. Nơi đây không có người ngoài, liền xem như có người ngoài, cũng không biết Lý Thất Dạ nói tới chính là cái gì. Tại cái này Lục Thiên Châu bên trong, phát sinh quá nhiều chuyện, có một số việc, đều là xuất phát từ dự liệu của hắn, chỉ là, có một số việc, vốn không nên dạng này phát sinh, nhưng là, cuối cùng lại là hôi phi yên diệt. Cần phải trả nợ, cuối cùng là phải trả, một thế này, nên ta thanh toán. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, cũng nên là lên đường thời điểm, thời gian không nhiều lắm. Nói xong, Lý Thất Dạ qua rất lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn xa xôi không gì sánh được thiên khung, thì thào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Tạc Thiên, hào hào chờ lấy, ta sẽ đến, phải là của ta thời điểm. Một ít chuyện, đang phát sinh lấy biến hóa, chỉ bất quá, phía sau này biến hóa, trong nhân thế không có bất kỳ người nào có thể biết, quản chi là những cái kia giấu tại trong hắc ám vô thượng cự đầu, cũng giống như vậy không biết. Nhưng là, biến hóa như thế, một khi là trở nên không thể làm gì mà nói, đó chính là không cách nào tưởng tượng, tại những này không thể làm gì phía dưới, trong nhân thế hết thảy, đều sẽ trở thành bụi bặm, hết thảy cường đại. Vậy cũng là không có ý nghĩa. Nên hắn lên đường thời điểm, kỳ nguyên này, cuối cùng là phải có một câu trả lời thỏa đáng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay một khắc này, thần nhạc xông vào một lĩnh vực khác bên trong phát, tựa như là tiến nhập một thế giới khác đồng dạng. Tại thời khắc này, phía trước bừng sáng, ở nơi đó, xuất hiện chữ cổ lầu các bóng dáng. Cái này chữ cổ lầu các, chính là tinh thần vờn quanh, từ xa nhìn lại, tựa như là trên bầu trời lâu vũ. Giống như tại cái kia trên bầu trời, ở lại thượng tiên người đồng dạng, xuyên Việt đã được 80 năm, ăn hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Già già, ta 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền, An Gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc. Cách chương.